Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, 122 làm người hít thở không thông chuyện cũ. Giờ phút này cục cảnh sát cũng là loạn thành một đoàn. Triệu Minh cùng Dương Hy đã ở phòng thẩm vấn bên trong đãi thật lâu. Nhưng là Dương Hy chính là không nói lời nào. Hơn nữa chính là hiệu trưởng bị giết án tử cũng là không mở miệng nói chuyện. Chỉ là so sánh ngày hôm qua không kiên nhẫn cùng bình tĩnh. Giờ phút này Dương Hy mặt xám như cho tàn. Chính là ánh mắt đều có vẻ thập phần lỗ trống. Mới nhất Trương Toàn Văn đọc Dương Hy. Chứng cứ chúng ta đã nắm giữ không sai biệt lắm. Án này ngươi là thoát không được thân. Khác án tử trước không nói. Hiệu trưởng án này ngươi luôn có lời muốn nói đi. Những lời này, Triệu Minh đã nói vô số lần, nhưng là Dương Hy chính là không mở miệng thừa nhận. Nhưng là thực mau bệnh viện bên kia cư nhiên truyền đến như vậy một phần báo cáo. Nói là ở Dương Hy hạ thể vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì gặp xâm phạm dấu vết. Ở Triệu Minh bắt được này phân báo cáo thời điểm, cả người đều là ngốc, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói hiệu trưởng đem nàng qua đi chính là làm nàng nhìn chính mình loát sao? Có bệnh đi, Triệu Minh hiện tại cả người đầu đều là đại, bởi vì án này tựa hồ càng ngày càng khó bề phân biệt. Triệu Minh vừa mới tới rồi văn phòng một cái radio bên trong liền truyền đến như vậy thứ nhất tin tức. Theo phóng viên đưa tin, bổn thị trường trung học số 1 hiệu trưởng bị phát hiện bị người giết chết ở chính mình trong văn. Phòng mạt, nghe nói giết người giả là một người sinh viên còn đi học. Vì cái gì sẽ đêm khuya xuất hiện ở hiệu trưởng văn phòng chúng ta không thể hiểu hết. Bất quá có người nói bọn họ tiến vào văn phòng là tại tiến hành không đạo đức giao dịch. Như vậy sự tình chân tướng rốt cuộc là thế nào đâu? Chúng ta chờ cảnh sát tiến thêm một bước điều tra kết quả. Triệu Minh, bang, một chút đem radio tắt đi. Này đó phóng viên thật là vô khổng bất nhập a. Này án tử rốt cuộc là thế nào? Chúng ta vẫn chưa biết được. Nào biết đâu rằng rốt cuộc đã xảy ra cái gì a? Mà giờ phút này ở trường học phòng hồ sơ phụ trách tra tư liệu cảnh sát nhân dân mang về tới một. Phần làm tất cả mọi người ngạc nhiên tư liệu. Tư liệu mặt trên biểu hiện Dương Hy tiến vào trường trung học số 1 thời gian. Còn có tốt nghiệp thời gian. Còn có cao trung 3 năm lớp cùng chủ nhiệm lớp, ký túc xá hào, mà ở Dương Hy cao nhị năm ấy trụ ký túc xá cư nhiên chính là ở kia một tràng ký túc xá nữ lầu 6. Triệu Minh lập tức đem phía trước hiệu trưởng cho hắn tư liệu nhảy ra tới. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại về Dương Tử Dư cùng Đặng Duyệt tư liệu. Cư nhiên là cùng cái ký túc xá, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là nhân vi? Vẫn là trùng hợp, bất quá lần đó lệ viện viện đầu thất trò đùa dai. Kia chuyện tựa hồ rõ ràng ở chiết xạ ngay lúc đó Dương Tử Dư đầu thất buổi tối phát sinh sự tình. Tổng cảm thấy rất nhiều sự tình tựa hồ đều chỉ hướng về phía 4 năm trước sự tình. Nhưng là hiện tại muốn tìm được 4 năm trước người, nói không chừng cũng không phải dễ dàng như vậy, đương Triệu Minh đem mới nhất tra được tư liệu đạt. Ở Dương Hy trước mặt thời điểm, Dương Hy chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái trên bàn tư liệu. Sau đó chính là tiếp tục trang thâm trầm, ngươi cùng 4 năm trước chết đi Dương Tử Dư, bao gồm điên mất Đặng Duyệt là bạn cùng phòng, hơn nữa vẫn là một cái ban đồng học, ngươi không phải đều đã biết sao? Dương Hy chỉ là hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không tính toán nói thêm nữa cái gì. 4 năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Triệu Minh không rõ, đã sắp bị người phai nhạt sự tình, vì cái gì ở ngay lúc này bị một lần nữa nhảy ra tới. Đặc biệt là tại đây loại thời điểm, hiệu trưởng tử vong, tựa hồ đã đem án tử sở hữu điều tra phương hướng thay đổi, giống như là báo chí mặt trên nói. Nàng là tự sát thân vong, các ngươi hẳn là điều tra rất nhiều, hẳn là rất rõ ràng đi, hà tất tới hỏi ta đâu. Thực hiển nhiên Dương Hy là không tính toán nói cái gì đó. Triệu Minh chỉ phải bất đắc dĩ bắt đầu liên hệ năm đó biết chuyện này người. Mà trường học phương diện tựa hồ đều là thống nhất đường kính cái loại này. Chỉ là nói là tự sát, Triệu Minh cũng không tính toán bọn họ có thể biết đến càng nhiều. Rốt cuộc bọn họ không phải học sinh, có chút đồ vật có lẽ chỉ có hai tử mới biết được, mà năm đó bọn họ ký túc xá có 6 cái giường ngủ. Nhưng là chỉ ở 5 cái nữ sinh, một cái Dương Tử Dư đã chết, một cái Đặng Duyệt điên rồi, một cái Dương Hy bị nhốt lại, trong đó một người nữ sinh hồ sơ biểu hiện là xuất ngoại. Là ở kia chuyện lúc sau liền trực tiếp bị đưa ra quốc. Không còn có trở về quá, mà nàng điền hồ sơ mặt trên liên hệ phương thức cũng là vẫn luôn đều liên hệ không đến người. Cho nên chỉ còn lại có duy nhất một cái còn lưu tại xê thị nữ sinh, đương Triệu Minh đoàn người tìm. Được rồi cái này nữ hai, hiện tại cũng không thể xưng là nữ hai, bởi vì liền ở cái này bọn họ tra được địa chỉ mặt trên. Là một cái quầy bán quả vạt, mặt tiền cửa hàng không lớn, bất quá bởi vì chung quanh không có gì cửa hàng, cho nên nhà này sinh ý giống như còn xem như không tồi. Bất quá nhìn ra được tới mặt tiền cửa hàng có chút cổ xưa. Tư liệu mặt trên biểu hiện cái này nữ hai thành tích khá tốt. Mãi cho đến thi đại học thời điểm thành tích đều đặc biệt hảo. Nhưng là cuối cùng lại từ bỏ học lên cơ hội. Điểm này cũng là thập phần ý vị sâu xa, cái này 603 ký túc xá. Tựa hồ bên trong nữ sinh đều lựa chọn làm đại gia không tưởng được con đường. Nhưng là mỗi người trong lòng tựa hồ đều cảm giác được này sở hữu sự tình tựa hồ đều chỉ hướng về. Phía trước phát sinh Dương Tử Dư tự sát sự tình. Lý Nại trước một bước tiến vào cái này tiểu siêu thị. Bởi vì cửa hàng không lớn, rất nhiều đồ vật đều là đặt ở trên mặt đất mạt. Chủ yếu là một ít đồ uống linh tinh, cho nên toàn bộ cửa hàng thoạt nhìn sẽ có chút chen chúc. Cảnh sát, mua đồ vật sao, nói chuyện chính là cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi nam nhân. Vừa nói lời nói liền lộ ra miệng đầy răng vàng, tựa hồ thấy cảnh sát có vẻ có chút co quắp, không tự giác duỗi tay gãi gãi tóc, bất quá khí sắc nhưng thật ra không tồi. Sinh hoạt điều kiện hẳn là còn có thể, xin hỏi. Quan Tuệ là ở nơi này sao? Lý Nại lấy ra chính mình cảnh sát chứng, kia nam nhân sắc mặt đổi đổi. Đặc biệt là thấy được mặt sau đi theo tiến vào một đám người. Đều là một thân cảnh phục, người nam nhân này không tự giác duỗi tay đùa nghịch một chút trước mặt một cái ghi sổ bồn. Nơi này không có thu bạc cơ, chỉ có một tính toán khí mặt trên còn quấn lấy băng dán, còn dính màu vàng dơ bẩn, nhìn qua là dùng một đoạn thời gian rất lâu, đã thật lâu, xin hỏi các ngươi có chuyện gì sao? Kia nam nhân tay có quắp sờ loạn, tựa hồ không biết nên đặt ở nơi nào. Về Linh, một cái không có cảm tình máy móc nữ sinh đột nhiên truyền đến. Cư nhiên còn đem người nam nhân này hoảng sợ, cư nhiên là sờ đến tính toán khí mặt trên. Triệu Minh đánh giá một chút người nam nhân này, chẳng lẽ Quan Tuệ không ở nơi này sao? Chúng ta chỉ là có chuyện muốn hỏi nàng một chút, không có gì sự tình, người yên tâm. Triệu Minh cũng biết nhóm người này cảnh sát xuất hiện, hắn khẳng định sẽ khẩn trương, chỉ là người nam nhân này là gan không khỏi quá nhỏ một chút đi. Lão bà, có người tìm ngươi, kia nam nhân đột nhiên đề cao giọng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì tư liệu mặt trên biểu hiện, cái này Quan Tuệ chỉ có 23 tuổi mà thôi. Mà người nam nhân này chỉ là xem bề ngoài liền có 30 hơn tuổi. Hơn nữa bộ dạng này, ngài, tha thứ bọn họ thật sự không hiểu, Quan Tuệ vì cái gì sẽ gả cho như vậy một người nam nhân, chờ một chút. Bên trong truyền đến tất tất tác tác thanh âm, mà người nam nhân này tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Cảnh sát đồng chí, ngài chờ một chút, ta đi vào xem một chút, bọn họ trụ địa phương hẳn là siêu thị bên trong một cái cách gian. Chỉ là có một khối cũ nát bố che khuất. Nam nhân nhấc lên bố, bước nhanh đi vào, thực mau đương rèm vải lại một lần bị nhấc lên thời điểm. Tất cả mọi người là sửng sốt, bởi vì trước mắt nữ nhân tựa hồ cùng trên ảnh chụp mặt xuất nhập rất lớn, đặc biệt là nữ nhân đôi. Tay ấn eo, cái này bụng thoạt nhìn lại 5-6 tháng đi, không quá Quan Tuệ nhìn đến cảnh sát chỉ là hướng về phía bọn họ cười. Ngượng ngùng ha, thân mình không quá phương tiện. cho các ngươi đợi lâu. Quan Tuệ cười rộ lên thời điểm, vẫn là cùng trên ảnh chụp mặt rất giống, bởi vì hồ sơ mặt trên tuy rằng là giấy chứng nhận chiếu. Không quá Quan Tuệ chứng kiện chiếu lại là cười, thoạt nhìn là cái thập phần sống sóng rộng rãi nữ hai tử. Nhưng là hiện tại cái này 23 tuổi nữ hai tử, đã phải làm mẫu thân, không có việc gì không có việc gì, chúng ta chính là muốn tìm ngươi hiểu biết một chút sự tình. Ngài phương tiện cùng chúng ta đi ra ngoài một chút sao? Triệu Minh lời này nói xong, cái kia Quan Tuệ trượng phu liền khẩn trương bất an nhìn Quan Tuệ. Quan Tuệ chỉ là hơi hơi mỉm cười, yên tâm đi, ta thực mau trở về tới. Trong nồi mặt còn hầm canh, ngươi chú ý một chút, ta đợi chút trở về còn muốn uống đâu. Quan Tuệ nói duỗi tay vỗ vỗ nam nhân kia tay, làm nam nhân kia an tâm. Bất quá nam nhân kia tựa hồ vẫn là muốn nói cái gì đó. Chỉ là lăng là không có nói ra. Yên tâm đi, chúng ta chính là hỏi một chút sự tình mà thôi. Sẽ không đối với ngươi lão bà thế nào. Nếu không ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau cũng đúng. Rốt cuộc Quan Tuệ là cái thai phụ. Thai phụ nói này cảm xúc dao động khá lớn. Nếu là có người bồi có lẽ cũng sẽ tốt một chút. Triệu Minh lời này nói xong. Người nam nhân này trên mặt lập tức lộ ra một ít vui mừng. Nhưng là Quan Tuệ chỉ là nhìn người nam nhân này. Bảo bảo còn có mấy tháng muốn sinh ra. Chúng ta không phải nói tốt tích cóp sữa bột tiền sao? Ngươi hảo hảo nhìn cửa hàng. Ta thực mau trở về tới. Cảnh sát đồng chí, chúng ta đi thôi. Hiển nhiên người nam nhân này là không hiểu đến phản bác chính mình thê tử nói. Chỉ là gật gật đầu. Thoạt nhìn thập phần yếu đuối, đọc quyển sách mới nhất chương, thỉnh tìm tòi 800 nhưng là chính là này ngắn ngủn vài phút tiếp xúc. Tất cả mọi người đối Quan Tuệ có bước đầu ấn tượng. Quan Tuệ lớn lên xem như không tồi, chính là bởi vì mang thai có chút mập ra, bất quá sắc mặt hồng nhuận, lại còn có thập phần trắng nõn. Nếu là không có mang thai nói, hẳn là cũng là cái kiều tiếu khả nhân tiểu cô nương. Chát một cái đuôi ngựa, ăn mặc to rộng quần áo, đi đường thời điểm rất cẩn thận, bất quá nói chuyện thời điểm thực rõ ràng là một cái có chính mình chủ kiến người. Vô luận là nói chuyện làm việc đều là cái loại này đâu vào đấy bộ dáng, từ nàng cùng hắn lão công. Công đạo một chút sự tình thời điểm liền có thể nhìn ra được tới. Mà Quan Tuệ lên xe lúc sau, cơ hồ rất nhiều người tầm mắt đều sẽ cố ý vô tình nhìn Quan Tuệ. Cảnh sát đồng chí, làm sao vậy, ta một cái thai phụ có cái gì đẹp, không có lạp, Lý Nại có chút ngượng ngùng gãi gãi tóc, các ngươi là tò mò vì cái gì ta sẽ gả cho như vậy một người nam nhân. Hoặc là nói là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cất châu mạt. Tất cả mọi người không nghĩ tới Quan Tuệ cư nhiên nói chuyện như vậy trực tiếp. Mà Lý Nại bọn họ phản ứng đã chứng thực Quan Tuệ lời nói. Quan Tuệ chỉ là cười duỗi tay sờ sờ bụng, rất nhiều người đều nói qua nói như vậy, bất quá mỗi người đều sẽ có rất nhiều đến đã hoặc là bất đắc dĩ sự tình. Có một số việc không phải chúng ta có thể khống chế. Hắn rất tốt với ta liền thành, Quan Tuệ cười rộ lên thời điểm thật sự khá xinh đẹp. Còn có thể thấy kia răng nanh, thật là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất châu mạt. Nơi này khoảng cách cục cảnh sát cũng không xa, hơn nữa Triệu Minh có rất nhiều sự tình yêu cầu dò hỏi một chút. Cho nên trực tiếp đem Quan Tuệ đưa tới cục cảnh sát bên trong. Yêu cầu ta kêu một cái bác sĩ lại đây sao? Ngươi bụng không có việc gì sao? Rốt cuộc này bụng cũng không nhỏ, cảnh sát đồng chí. Ngài cũng quá cẩn thận rồi, ta bụng đã rất ổn định, không có việc gì. Mà trùng hợp lúc này Bạch Thiếu Ngôn tới nơi này đưa tư liệu. Nhìn đến Quan Tuệ tò mò nhìn nhiều vài lần, Triệu Minh đột nhiên nghĩ tới đồng tu luyện sinh quá hai tử. Có lẽ có chút kinh nghiệm gì đó, dù sao đều là cùng nhau phá án tử, cũng không có gì không thể biết đến. Bọn họ mấy cái đại nam nhân đối mặt một cái thai phụ. Nói thật, thật đúng là có chút biệt nữ. Đồng tu luyện đến phòng nghỉ thời điểm. Liếc mắt một cái liền thấy Quan Tuệ, đồng pháp y, phiền toái ngài, chúng ta đây đều là tháo hán tử, ngài có kinh nghiệm, cho nên phiền toái ngài. Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Quan Tuệ chỉ là tò mò nhìn chằm chằm cái này chỉ có thể ở trong tivi mặt thấy nữ nhân. Thanh cao mỹ diễm, tuyệt diễm xuất trần, tựa hồ so tivi mặt trên càng thêm đẹp. Không có việc gì, thi thể còn ở xử lý, chờ một lát mới có thể giải phẫu. Đồng Thu Luyện nói liền trực tiếp ngồi xuống một bên, cũng không có trực tiếp ngồi vào Quan Tuệ bên cạnh. Lý Nại giúp mỗi người đều đổ một ly trà, cấp Quan Tuệ đưa lên một ly sữa bò. Cảnh sát đồng chí, có cái gì vấn đề ngài liền nói đi, ta sợ trở về ăn, ta trượng phu nên sốt ruột. Quan Tuệ nói lại là cười, này không cười còn hảo. Cười lên thời điểm, Đồng Thu Luyện cảm giác cái này cô nương vẫn là cái hai tử. Có lẽ là chương một chương hoa hoa mặt duyên cớ đi. Thoạt nhìn đáng yêu kiều tiếu, ngài là trường trung học số 1 tốt nghiệp đi. Ta muốn tìm ngươi hỏi một chút về 4 năm trước các ngươi trường học sinh tự sát sự tình. Triệu Minh trực tiếp thiết nhập chính để Quan Tuệ bưng sữa bò tay run một chút. Bất quá khóe miệng run rẩy hai hạ, thực mau liền khôi phục bình thường. Thật sâu mà hít một hơi. Các ngươi muốn hỏi chính là về Dương Tử Dư tự sát sự tình đi. Nói cách khác, các ngươi cũng sẽ không tìm được ta. Hóa ra tiểu cô nương ở nhìn thấy bọn họ thời điểm đã biết là bởi vì sự tình gì sao? Các ngươi cũng không cần kinh ngạc, trừ bỏ kia chuyện, ta hoàn toàn không thể tưởng được các ngươi tìm được ta muốn hiểu biết thứ gì. Ngươi cùng Dương Tử Dư là một cái ký túc xá, một cái lớp đồng học đi. Các ngươi ở chung đến thế nào? Triệu Minh bên người một cái cảnh sát đã bắt đầu nhớ ghi chép. Một cái khác còn lại là mở ra ghi âm thiết bị. Tầm mắt mọi người đều nôn nóng ở Quan Tuệ trên người mặt. Quan Tuệ chỉ là đạm đạm cười, kỳ thật nói như thế nào đâu. Chúng ta quan hệ đều còn khá tốt, Tử Dư thành tích thực hảo. Hơn nữa tính cách cũng thực hảo. Hơn nữa người khác có cái gì thời điểm khó khăn. Mọi người đều là thập phần nguyện ý tìm nàng hỗ trợ. Bởi vì Tử Dư đối người khác cái gì yêu cầu cơ hồ đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Cho nên vô luận là ở lớp vẫn là ký túc xá. Đều là nhân duyên thực tốt. Quan Tuệ tựa hồ là nghĩ tới sự tình gì. Cười rộ lên thời điểm thập phần đẹp Tử Dư trước nay đều sẽ không bưng cái giá. Hoặc là xem thường đồng học gì đó. Hơn nữa Tử Dư tính cách đặc biệt hảo. Chỉ cần là tiếp xúc nàng lão sư hoặc là đồng học đều thập phần thích nàng. Dựa theo hiện tại cách nói tới lời nói, Tử Dư chính là mọi người trong miệng hiện tại nói nữ thần học bá. Lời này nhưng thật ra không giả, bởi vì căn cứ hồ sơ mặt trên ảnh chụp, Dương Tử Dư lớn lên thập phần đẹp, tươi cười điềm mỹ, bộ dáng thanh tú, là thực nhận người thích kia vì cái gì nàng sẽ nhảy lầu ngươi biết không? Triệu Minh lời này hỏi xong, Quan Tuệ chỉ là nhấp nhấp khóe miệng, kia vốn đang treo vẻ tươi cười khóe miệng đã sớm biến mất không thấy, nàng cùng chúng ta nói. Hiệu trưởng cùng nàng thuyết minh năm A rất có trước tiên chiêu sinh danh ngạch. Tất cả mọi người là một đốn, nói như thế nào đến cái này, nhưng là không có người đưa ra nghi vấn, chỉ là an tĩnh nghe Quan Tuệ kế tiếp lời nói. Mà toàn bộ phòng nghỉ bên trong chỉ có thể nghe thấy cũ xưa điều hòa quạt phát ra ô thanh âm. Thập phần an tĩnh, A Đại mỗi năm sẽ cho chúng ta hai cái trước tiên trúng tuyển danh ngạch. Chỉ cần là học tập thành tích tốt học sinh, đều thập phần muốn cái này danh ngạch, Tử Dư cũng không ngoại lệ. Trường trung học số 1 có A Đại trước tiên trúng tuyển danh ngạch. Này đã không phải cái gì bí mật. Bởi vì mấy năm nay trường trung học số 1 khoa chính quy đạt tuyến càng ngày càng nhiều. Có thể thi được A Đại nhân số cũng ở từng năm gia tăng. Mà cái gọi là cả nước đứng đầu học phủ A Đại. Tự nhiên là sở hữu học sinh đều hướng tới địa phương A Đại trước tiên trúng tuyển danh ngạch. Cũng không phải yêu cầu học sinh học tập thành tích hảo. Muốn toàn phương vị toàn diện phát triển cái loại này. Cho nên Tử Dư ở biết chính mình có khả năng được đến cái này danh ngạch thời điểm thật cao hứng. Này thiên hạ tiết tự học buổi tối, nàng trả lại cho chúng ta ký túc xá mỗi người mua một bao kẹo. Tựa hồ ở kia lúc sau, ta không còn có ăn qua so cái này càng tốt ăn kẹo. Thực ngọt, Quan Tuệ nói nhẹ xả một chút khóe miệng, uống một ngụm sữa bò, lúc ấy đã là cao nhị học kỳ sau. Lại một lần kỳ trung khảo thí thời điểm, Tử Dư khảo cũng không tốt, lúc ấy nàng thực uể oải, ngày đó ra thành tích lúc sau, nàng liền cơm trưa đều không có ăn, vẫn luôn ở phòng học bên trong khóc, ta cùng Dương Hy cùng đi nhà ăn cho nàng đánh cơm. Chuẩn bị đưa đến phòng học cho nàng ăn, nhưng là phát hiện nàng cũng không ở phòng học bên trong. Xuất hiện Dương Hy tên thời điểm, mỗi người trong lòng đều là một trận kích động, thực mau đồng học đều lục tục tới nghỉ trưa. Nhưng là nàng vẫn là không có tới, chúng ta ký túc xá liền quyết định đi ra ngoài tìm một chút nàng. Nhưng là tìm khắp toàn bộ vườn trường đều không thấy nàng bóng dáng. Chúng ta thực lo lắng, liền đi phòng trực ban tìm cùng ngày trực ban lão sư. Lão sư cũng không hiểu, bồi chúng ta tìm nửa ngày, nhưng là, Quan Tuệ nói chuyện ngữ tốc càng lúc càng nhanh, nhưng là đến lúc này, Quan Tuệ đột nhiên liền đình chỉ, hô hấp đột nhiên trở nên có chút dồn dập, hạ mọi người nhảy dựng, Đồng Thu Luyện vội vàng đi qua đi, giúp Quan Tuệ thuận thuận khí, thế nào, có phải hay không có chút hô hấp khó khăn, thử nhiều hô hấp một chút, đừng hít sâu. Đừng nóng vội, ngươi bình phục một chút tâm tình, này làm cho kia một đống đại lão gia toàn bộ đều ngốc. Này lại là sao lại thế này a? Gần nhất không biết như thế nào, đầu đôi khi có chút choáng váng, đôi khi sẽ xuất hiện loại này hiện tượng. Quan Tuệ bình phục một chút lúc sau, có chút xin lỗi nói, mang thai tới rồi thời kỳ cuối, tử cung không ngừng tăng đại. Tăng đại tử cung đem hoành cách mô hướng về phía trước đỉnh khởi. Dẫn tới lồng ngực thu nhỏ, đối vách ngăn áp lực tăng đại, bởi vậy ảnh hưởng tim phổi hoạt động, thai nhi không ngừng lớn lên, trong cơ thể cần oxy lượng gia tăng, bởi vậy thúc đẩy thai phụ không thể không nhanh hơn hô hấp. Lúc này mang thai mụ mụ yêu cầu chọn dùng đoàn mà thiền hô hấp, lấy gia tăng hô hấp đến phổi dưỡng khí lượng. Bởi vậy sẽ cảm giác hô hấp khó khăn, Đồng Thu Luyện ngữ khí tuy rằng là lạnh băng. Không có một tia cảm tình, bất quá nói chuyện ngữ khí rõ ràng mang theo quan tâm. Ân ân, ta đã không có việc gì, cảm ơn ngươi, Quan Tuệ hướng về phía Đồng Thu Luyện cười. Đồng Thu Luyện chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, liền tiếp theo ngồi xuống chính mình vị trí mặt trên. Quan Tuệ xin lỗi nhìn đối diện một đám tựa hồ có điểm bị dọa tới rồi cảnh sát. Ngượng ngùng ha, ta cũng không hiểu sẽ bộ dáng này. Không có việc gì, là chúng ta suy xét không chu toàn đến. Triệu Minh xoa xoa trên trán mặt hãn. Thật là, vừa mới thật là hù chết hắn. Nhưng là đi học thời điểm Tử Dư liền tới đi học. Chúng ta hỏi nàng đi nơi nào, nàng cũng không nói. Chỉ là ở tan học thời điểm đột nhiên liền khóc, bởi vì vừa mới kỳ trung khảo thí kết thúc, lão sư Bình nói xong bài thi lúc sau chúng ta liền nghỉ. Cho nên đồng học đều thật cao hứng, tan học sau đại gia hồi ký túc xá. Ăn cơm, Tử Dư còn lại là ghé vào trong phòng học mặt khóc thật lâu. Chúng ta hỏi cái gì cũng không trả lời, ngày đó chính là nàng nhảy lầu thời điểm sao? Triệu Minh hỏi một câu, Quan Tuệ gật gật đầu, Quan Tuệ tiếp theo uống lên mấy khẩu sữa bò, hơi chút bình phục một chút cảm xúc, kỳ thật chúng ta chính là cho rằng nàng là bởi vì khảo thí. Thành tích không hảo tránh ở nơi đó trộm khóc đi, nhưng là lúc sau, nàng đột nhiên liền thu thập đồ vật nói muốn đi nhà tắm. Chúng ta liền cho rằng nàng là muốn đi sau tắm thả lỏng một chút, nhưng là nàng không có làm chúng ta đi theo đi. Mãi cho đến tiết tự học buổi tối chúng ta đều không có nhìn thấy nàng tới đi học. Lão sư liền nói nàng không có việc gì, không cho chúng ta đi tìm nàng. Quan Tuệ thở dài, kỳ thật lúc ấy chúng ta nếu là đi tìm nàng lời nói. Có lẽ căn bản là sẽ không phát sinh lúc sau một loạt sự tình. Chúng ta trở lại ký túc xá không có nhìn thấy nàng. Cho nên liền hỏi một ít đồng học. Có người nói ở phòng y tế thấy được nàng, chúng ta tới đó thời điểm, còn không có đi vào liền nghe thấy được cái kia phòng y tế A-di nói. Còn tuổi nhỏ, còn có thể hay không tự ái một chút a? Xem bộ dáng lớn lên khá xinh đẹp, thật là, tiếp theo chính là liên tiếp chế nhạo thanh âm, mà bên trong không ngừng mà truyền đến Tử Dư khóc thút thít thanh âm. Kỳ thật chúng ta lúc ấy tuy rằng ngươi tuổi không lớn, nhưng là đại gia tựa hồ đều đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đều minh bạch Tử Dư đã xảy ra cái gì, nhưng là chúng ta lại làm một kiện nhất sai sự tình. Quan Tuệ nói cư nhiên duỗi tay bụng mặt, bắt đầu nhỏ giọng nức nở lên. Kỳ thật cao trung hai tử đều là ở vào thân thể cùng tinh thần phát dục thực mau giai đoạn. Đối lại chuyện này thông thường đều là muốn hiểu biết, nhưng là nội tâm e lệ rồi lại làm cho bọn họ không dám đi đụng vào, bởi vì liền ở vài phút sau. Tử Dư mở ra môn, nàng không nghĩ tới sẽ ở cửa thấy chúng ta, cho nên kia một khắc không khí là thực xấu hổ, nàng trực tiếp lướt qua chúng ta liền hướng ký túc xá đi. Mà chúng ta lại không dám hỏi cái gì, mà là ở phía sau nhỏ giọng thảo luận lên. Lúc ấy chúng ta cảm thấy một người nữ sinh đã xảy ra loại chuyện này thập phần cảm thấy thẹn. Đúng vậy, đều là hai tử a. Đối mặt loại chuyện này, chân tay luống cuống cũng là thực bình thường, nàng ở trường học có hay không yêu đương? Hoặc là kết giao chặt chẽ nam sinh? Triệu Minh hỏi, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, Dương Tử Dư chết, cũng không phải đơn thuần bởi vì học tập thành tích mà tự sát. Nơi này tựa hồ còn không có ai biết ẩn tình, nàng đều là cùng chúng ta ở bên nhau. Không có gì kết giao chặt chẽ nam sinh, cùng nam sinh chỗ đều không tồi. Kia lúc sau chúng ta trở lại ký túc xá, tuy rằng đại gia cái gì đều không nói, nhưng là hiện tại ngẫm lại, chính là loại này tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cũng đủ để cho vốn dĩ chính là lòng tự trọng rất mạnh Tử Dư hỏng mất đi. Quan Tuệ cười nhạo một tiếng, có lẽ ngay lúc đó chúng ta cũng không biết, kỳ thật chúng ta tại hạ ý thức làm cái kia xâm phạm Tử Dư người đồng lõa đi. Cho nên nói rất nhiều thời điểm, cũng không phải nói ngươi thật sự làm cái gì, đôi khi thậm chí chỉ là một ánh mắt, một động tác, ở cái loại này kề bên hỏng mất người trong mắt, đó chính là nhất trí mạng vũ khí sắc bén. Mọi người tuy rằng ở quan hệ Dương Tử Dư lúc sau vì cái gì sẽ nhảy lầu, nhưng là sở hữu giờ phút này đều là bị Quan Tuệ nói kia hai cái tác động xâm phạm. Đúng vậy, không phải khác từ, mà là xâm phạm, cái này từ dùng ở chỗ này. Chuyện này tính chất liền trở nên không giống nhau, ngươi nói Dương Tử Dư là bị người xâm phạm. Triệu Minh cau mày, chính là các ngươi thành tích ra tới ngày đó. Quan Tuệ gật gật đầu, nàng trở về lúc sau, nhanh chóng thay đổi quần áo. Chúng ta thấy được nàng trên người mặt đều là thanh một khối tím một khối. Nhưng là không có người dám hỏi vì cái gì, mà nàng liền ở chúng ta nhìn chăm chú dưới, trực tiếp chạy ra ký túc xá, thẳng đến tắt đèn chúng ta đều không có nhìn đến nàng trở về. Chúng ta lúc này mới vội vã báo cáo quản lý chúng ta tầng lầu A-Z. Cái kia A-Z là nhận thức Tử Dư, bởi vì Tử Dư nhân duyên thực hảo, cho nên A-Z vội vàng liền liên hệ trực ban A-Z bắt đầu tìm kiếm. Kết quả chúng ta ở khu dạy học phía dưới phát hiện nàng thi thể. Quan Tuệ nói tới đây thời điểm, tất cả mọi người là trong lòng chấn động, liền như vậy nhảy lầu. Nàng đi ra ngoài thời điểm xuyên chính là màu trắng áo ngủ. Chúng ta thấy thời điểm, kia áo ngủ đều bị máu tươi nhiễm hồng, thật giống như là ở trắng tinh bố mặt trên khai ra nhất tươi đẹp đóa hoa. Đại đóa đại đóa, Quan Tuệ nói nói thanh âm lại một lần nghẹn ngào. Đồng Thu Luyện qua đi cấp Quan Tuệ đưa lên mặt giấy. Quan Tuệ hướng về phía Đồng Thu Luyện nói tạ, tựa hồ tất cả mọi người có thể muốn gặp ngay lúc đó. Cảnh tượng có bao nhiêu làm người khiếp sợ, Quan Tuệ thở dài, lúc sau chúng ta nghe đồng học nói, ngày đó giữa trưa nàng là bị hiệu trưởng kêu đi trong văn phòng mặt. Quan Tuệ này cuối cùng một câu nói đến điểm tử mặt trên. Tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, tựa hồ hiệu trưởng vì cái gì bị giết cũng trở nên thuận lý thành chương. Các ngươi cảm thấy xâm phạm nàng người chính là hiệu trưởng sao? Không có khả năng có người khác, ngày đó buổi tối Tử Dư rời khỏi sau, chúng ta nhìn đến nàng thay cho chưa kịp đi tẩy quần mặt trên có huyết. Chẳng lẽ còn không đủ để thuyết minh sao? Nàng cả ngày đều là cùng chúng ta ở bên nhau, trừ bỏ giữa trưa bị hiệu trưởng kêu đi thời điểm, chẳng lẽ còn không đủ để thuyết minh hết thảy sao? Quan Tuệ vừa nghe Triệu Minh nghi ngờ nàng lời nói, lập tức liền trở nên kích động lên, vậy ngươi biết ngày hôm qua ban đêm trường trung học số 1 hiệu trưởng bị người giết chết ở trong văn phòng mặt sao? Quan Tuệ vừa nghe lời này, sửng sốt trong chốc lát, tiện đà đột nhiên liền cười, hơn nữa là cái loại này làm càn cười to, cười cười lại đột nhiên khóc, hơn nữa là cái loại này gào khóc cái loại này. Này tất cả mọi người là vì Quan Tuệ đổ mồ hôi. Rốt cuộc nàng là thai phụ à, này đại hỉ đại bi thật sự được chứ. Ta liền biết cái này cầm thú sẽ bị ông trời thu. Cái này cầm thú đã sớm nên chết đi, đã sớm nên chết đi. Quan Tuệ nói cuối cùng mấy chữ thời điểm, rõ ràng là cái loại này nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa làm nàng vốn dĩ thanh tú ngũ quan cũng ở một lát trở nên có chút dữ tợn, kỳ thật cao trung. Thời điểm hữu nghị vẫn là tương đối thuần túy. Đặc biệt là loại này trường kỳ sinh hoạt ở một cái ký túc xá đồng học. Nữ sinh nói, tuyệt đối là không có gì giấu nhau. Tựa hồ mọi người đều có thể lý giải Quan Tuệ loại này ý tưởng. Lúc ấy ta luôn là suy nghĩ. Cái này cầm thú vì cái gì còn có thể sống trên đời mặt đâu? Vì cái gì không chết đi đâu? Vì cái gì nhân cha như vậy muốn sống ở trên đời này mặt đâu? Quan Tuệ biểu tình hiển nhiên là có chút kích động, các ngươi xác định người này chính là hiệu trưởng, Triệu Minh vẫn là hỏi một câu. Tử Dư quần lót mặt trên còn có cái kia cầm thú lưu lại tinh đốm. Chẳng qua hiện tại không biết thứ này ở nơi nào. Nếu là các ngươi có thể tìm được nói, khẳng định là có thể xác định cái này cầm thú, loại nhân cha này bại hoại căn bản là không xứng làm thầy kẻ khác. Chính là bại hoại, chính là nhân cha a. Quan Tuệ tựa hồ càng nói càng kích động, làm hại tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Qua vài phút, Quan Tuệ cảm xúc tựa hồ ổn định một ít, giết cái này cầm thú người là ai? Đảo thật là vì dân trừ hại. Quan Tuệ nói uống một ngụm sữa bò. Dương Hy, Triệu Minh nói âm vừa ra. Lạch cạch, Quan Tuệ nhẹ buông tay. Trong tay sữa bò cái ly, nháy mắt rơi xuống trên mặt đất mạt. Không có toái, chẳng qua sữa bò sái đầy đất, màu sắc và hoa văn mặt đất. Màu trắng sữa bò rừng ở mặt trên có vẻ phá lệ chói mắt. Mà Quan Tuệ biểu tình, giống như là cái loại này như tao điện giật giống nhau. Hơn nửa ngày đều không có nói ra một chữ. Hiển nhiên là không thể tin được chính mình nghe được sự tình là sự thật, ngươi vừa mới nói cái gì. Quan Tuệ tựa hồ không thể tin được nàng sở nghe thấy sự tình. Triệu Minh lại lặp lại một lần Dương Hy tên. Quan Tuệ dựa vào ghế trên mặt, duỗi tay ôm bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng mặt tựa hồ ở lẩm bẩm nói cái gì. Nhưng là bọn họ nghe không thấy. Không quá Quan Tuệ biểu tình bọn họ hình dung không ra. Ngay từ đầu khiếp sợ, đến bây giờ tựa hồ là thoải mái cái loại này, khó trách các ngươi tìm được rồi ta. Nàng bị bắt sao? Quan Tuệ nhìn Triệu Minh, trực tiếp đứng dậy liền đi tới Triệu Minh trước mặt, nói thật, đột nhiên có người đĩnh bụng to lại đây. Triệu Minh đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Triệu Minh lập tức đứng dậy. Nhưng là Quan Tuệ đã trực tiếp ép tới, có phải hay không đã bị bắt, người trước đừng kích động, người đây là người có mang, ngài trước ngồi xuống, Triệu Minh vẫn là duỗi tay đỡ Quan Tuệ, này thân mình, nếu là xảy ra chuyện gì, bọn họ chính là không đủ sức, có thể hay không an bài chúng ta thấy một mặt, chính là thấy một mặt, ta chỉ là muốn liếc nhìn nàng một cái mà thôi, Quan Tuệ nói đáng thương hề hề. Nhưng là Quan Tuệ như vậy kích động, người bình thường liền tính, này vẫn là cái oán phụ a, này nếu là quá kích động gì đó, giống như là vừa mới như vậy, này ai gánh nặng đến khởi a, chẳng lẽ ta chính là xa xa mà coi trọng liếc mắt một cái cũng không được sao? Quan Tuệ nói đáng thương hề hề, này, Triệu Minh cũng là có chút khó xử, ngài yên tâm đi, ta sẽ khống chế tốt chính mình cảm xúc. Các ngươi không cần lo lắng, các ngươi nếu là sợ xảy ra chuyện gánh trách nhiệm nói. Ta có thể trước tiên cùng các ngươi thiêm hiệp nghị, các ngươi đại nhưng không cần lo lắng, được chưa, ta liền xem một cái không được sao. không nói lời nào cũng không được sao? Nhân gia đều đem nói đến cái này phân thượng. Hành đi, không phải cùng nàng gặp mặt, liền xem giống nhau đi. Triệu Minh nói đối với Lý Đại Sư cái ánh mắt, kỳ thật đại đa số người đều là không quá đồng ý Triệu Minh cái này ý tưởng. Nhưng là ai làm nhân gia là đội trưởng đâu? Lý Đại cực không tình nguyện đi phía dưới an bài một chút, Quan Tuệ nhìn đến Dương Hy là ở phòng thẩm vấn cách gian bên trong. Ở nhìn đến Dương Hy trong nháy mắt kia, Quan Tuệ tay gắt gao mà bái ở cái kia trên tường mặt. Một chút đều không có biến đâu. Dương Hy, cùng cao trung thời điểm giống nhau. Ngươi hảo ngốc, Dương Hy, Quan Tuệ trong miệng mặt vẫn luôn ở nam nam nhắc mãi Dương Hy tên. Tựa hồ như là tâm linh cảm ứng giống nhau. Dương Hy đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện tường. Màu đen, cái gì đều không có. Nhưng là Dương Hy chỉ là cảm thấy tựa hồ có người đang nhìn chính mình, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì. Dương Hy tự giễu cười. Này đàn cảnh sát sao có thể không dám thị chính mình đâu. Dương Hy liền trực tiếp cúi đầu như cũ là vừa rồi trạng thái. Mà Quan Tuệ còn lại là duỗi tay sờ sờ kia mặt tường. Xuyên thấu qua vách tường, tựa hồ là có thể chạm vào Dương Hy mặt. Ngươi hảo ngốc a, vì cái gì muốn làm như vậy a? Cư nhiên vì như vậy một kẻ cặn bã, chặt đứt chính mình rất tốt tiền đồ. Rằng co hơn 10 phút đi, Quan Tuệ thở dài đi ra ngoài. Kỳ thật các ngươi nói hiệu trưởng bị người giết thời điểm. Ta cái thứ nhất nghĩ đến người chính là nàng. Đã sớm nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới nàng thật sự sẽ làm như vậy mà thôi. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ không quá lý giải Quan Tuệ lời nói. Bọn họ một lần nữa về tới cái kia phòng nghỉ. Kia ly bị đánh nghiêng sữa bò đã bị rửa sạch. Quan Tuệ ngồi vào ghế trên mặt. Vừa mới đứng hơn 10 phút. Tựa hồ đã có chút khó chịu. Kỳ thật lúc trước ở biết chuyện này lúc sau. Nàng là biểu hiện đến nhất kích động người kia. Nghe nói kia chuyện lúc sau. Các người ký túc xá ra một kiện việc lạ. Triệu Minh hỏi tự nhiên là ở Dương Tử Dư đầu thất thời điểm phát sinh kia một kiện việc lạ. Cái gì việc lạ a? Kỳ thật đây là Dương Hy chính mình làm. Chúng ta đều biết đến. Quan Tuệ lời này vừa ra. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhưng là tựa hồ cũng ở mọi người dự kiến bên trong. Bởi vì trên đời này mặt nơi đó sẽ ra như vậy nháo quỷ sự tình đâu. Cho nên nói thế gian này nhất hiểm ác sự tình cũng không phải quỷ thần. Mà là nhân tâm a. Chúng ta ký túc xá là 603. Tới gần lối đi nhỏ. Mà cái kia công tác nguồn điện liền ở lối đi nhỏ nơi đó. Chúng ta đều biết trực ban A-di ngủ thời điểm sẽ khóa cửa. Hơn nữa túc quản A-di trụ địa phương khoảng cách công tác nguồn điện địa phương có điểm xa. Cho nên ở không có tắt đèn phía trước, chúng ta liền cầm dư giáo phục phóng tới nàng giường đệm mặt trên. Đường tắt đèn lúc sau, qua vài phút lúc sau, xác định túc quản A-di đã trở về ngủ lúc sau. Dương Hy đi kéo công tác nguồn điện. Chờ đến A-di mặc quần áo mở cửa ra tới, Dương Hy đã sớm trở lại ký túc xá. Chuyện sau đó, Quan Tuệ không nói, mọi người cũng đều minh bạch các ngươi làm như vậy. Nếu là lúc ấy hiệu trưởng báo nguy, các ngươi biết hậu quả sao? Triệu Minh chụp một chút cái bàn, các ngươi nếu là có chứng cứ nói, các ngươi có thể báo nguy à, vì cái gì muốn trong lén lút mặt làm mấy thứ này đâu? Triệu Minh nghe được bọn họ lời nói, thật là bị tức chết đi được, này đó hai từ, chẳng lẽ sẽ không cùng một ít gia trưởng hoặc là trưởng bối nói sao? Chuyện lớn như vậy, cư nhiên đã bị như vậy giấu giếm xuống dưới, thật là điên rồi, nếu không phải lần này Dương Hy giết chết hiệu trưởng, chuyện này chẳng lẽ nói các nàng liền chuẩn bị tử thủ cả đời sao? Chúng ta cũng tưởng a. Nhưng là các ngươi ai lại tin tưởng đâu? Đặng Duyệt còn không phải là thực tốt một ví dụ sao? Triệu Minh kỳ thật vừa mới liền muốn hỏi nói về cái này kêu Đặng Duyệt nữ sinh sự tình. Chẳng qua vừa mới không có lo lắng mà thôi. Rốt cuộc này liên tiếp sự tình tạp lại đây có chút đột nhiên. Làm cho tất cả mọi người là ngẩn ra, nghe nói là bởi vì trong trường học mặt đồn đãi vớ vẩn. nói là bởi vì Đặng Duyệt ở chủ đạo cái kia trò đùa dai. Là bị người xa lánh vẫn là như thế nào? Sau đó nghe nói liền điên rồi. Là có chuyện như vậy sao? Triệu Minh kỳ thật chính là ở thuật lại hiệu trưởng lúc ấy lời nói. Nhưng là Quan Tuệ ở nghe được cái này giải thích lúc sau. Đột nhiên liền cười, hơn nữa là cái loại này không để bụng cười nhạo. Thật giống như là nghe thấy được cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Cái này lý do là ai nói cho của các ngươi? Là hiệu trưởng đi, Quan Tuệ nói xong, đối diện một đám người cũng là không có gì phản ứng. Kỳ thật Quan Tuệ đã đoán được, kia chuyện lúc sau, hiệu trưởng liền đối chúng ta ký túc xá phá lệ chú ý. Đặng Duyệt điên rồi bọn họ nói là bởi vì trường học đồn đãi vớ vẩn. Thôi bỏ đi, các ngươi cũng nên đi điều tra một chút Đặng Duyệt làm người hỏi lại ta vấn đề này đi. Triệu Minh cùng Lý Nại liếc nhau, kỳ thật bọn họ cũng đang có như vậy một cái tính toán đâu, lúc ấy chúng ta ban chủ nhiệm lớp là hiệu trưởng cháu trai, Đặng Duyệt sự tình ra lúc sau, hắn liền tự nhận lỗi từ trước, nói thật, hắn nhưng thật ra hiệu trưởng chân thành một con chó, đem chúng ta xem thực nghiêm đâu. Quan Tuệ nói cười lạnh một tiếng, đầu thất kia chuyện lúc sau, hiệu trưởng khẳng định sợ hãi a. Cư nhiên làm chủ nhiệm lớp thay phiên tìm chúng ta nói chuyện. Hỏi chúng ta là ai làm trò đùa dai. Chúng ta ai đều không có nói. Chẳng qua Đặng Duyệt ở văn phòng đợi đến thời gian lâu rồi một chút mà thôi. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ Đặng Duyệt chính là bọn họ vì làm chuyện này bình ổn. Đẩy ra đi người chịu tội thay đâu. Về Quan Tuệ này một phen thật sự lớn mật ngôn luận. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Nhưng là lại đều không có nói cái gì. Cụ thể tình huống chúng ta sẽ tìm ngươi nguyên lai chủ nhiệm lớp tiến hành rồi giải. Có cái gì hảo giải? Hắn là hiệu trưởng cháu trai. Tự nhiên là đứng ở hiệu trưởng kia một bên. Nơi nào quản chúng ta chết sống a? Quan Tuệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc ấy chúng ta cũng là ngốc. Không dám nói ra chân tướng. Làm cái này cầm thú ở bên ngoài ung dung ngoài vòng pháp luật lâu như vậy. Ngược lại là chúng ta một đám, vẫn luôn sống ở áy náy cùng thống khổ bên trong. Quan Tuệ nói duỗi tay bụng mặt, vẻ mặt thống khổ chi sắc các ngươi ký túc xá trừ bỏ ngươi kết hôn gả chồng. Còn có một cái là xuất ngoại, sự tình tiền căn hậu quả, tựa hồ đã trong sáng. Nhưng là theo Quan Tuệ giảng thuật, bọn họ liền cảm giác như là chính mình có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhiều như vậy tươi sống sinh mệnh ở chính mình trước mặt chậm rãi trôi đi. Loại này vô lực cùng thất bại cảm quanh quẩn ở mỗi người trong lòng ân. Trong đó một người xuất ngoại, rời xa cái này thị phi nơi, mà ta ở cao trung tốt nghiệp lúc sau. Bởi vì gia đình nguyên nhân, cung không dạy nổi ta vào đại học, ta liền rất mau liền gả chồng. Chính là các ngươi nhìn đến người kia, không cần cảm thấy nói hắn không xứng với ta. Chính mình cảm thấy như vậy khá tốt, cũng là vì ta năm đó yếu đuối ở chuộc tội đi. Quan Tuệ thở dài, đồng thu luyện không rõ vì cái gì Quan Tuệ sẽ nói như vậy. Bất quá nghe nàng khẩu khí, tựa hồ gả người không tốt lắm bộ dáng, đêm khuya mộng hồi. Ta luôn là sẽ mơ thấy Tử Dư, mơ thấy Đặng Duyệt, mơ thấy chúng ta cái kia 603 ký túc xá. Nhưng là rốt cuộc trở về không được. Chính là bởi vì Tần Chí Ba cái này cầm thú. Tần Chí Ba chính là trường trung học số 1 hiệu trưởng. Mọi người chỉ là hai mặt nhìn nhau, nhưng là đều không có nói cái gì đó, có lẽ các ngươi hẳn là đi bệnh viện tâm thần nhìn xem Đặng Duyệt, có lẽ các ngươi sẽ phát hiện không tưởng được sự tình. Quan Tuệ lời này nói thập phần ý vị sâu xa a. Cái gì gọi là sẽ phát hiện không tưởng được đồ vật? Tất cả mọi người là ở trong lòng mặt chôn xuống một cái nghi vấn. Ta tưởng thỉnh các ngươi hảo hảo mà đối xử tử tế một ít Dương Hy. Năm đó Dương Hy cùng Tử Dư quan hệ tốt nhất, có lẽ đều là họ Dương đi. Nàng hai tựa hồ phá lệ thân cận, Dương Hy trong nhà bần cùng, đều là dựa vào giúp đỡ đi học, nhưng là Tử Dư chưa bao giờ sẽ ghét bỏ Dương Hy. Cho nên Dương Hy có lẽ đã đem Tử Dư xem thành nàng sinh mệnh quan trọng nhất bằng hữu. Tựa hồ hôm nay chuyện xưa đều quá mức bi thương, cho nên liền tính là hiểu biết năm đó chân tướng mọi người. Cũng không hề có cảm thấy trong lòng một cục đá buông xuống. Tương phản, tựa hồ càng thêm áp lực, hơn nữa mỗi người đều cảm thấy quá mức trầm trọng. Nhưng là này hiển nhiên cũng không phải kết thúc, bởi vì theo Đặng Duyệt xuất hiện, một cái khác làm mọi người càng thêm khiếp sợ sự thật lại một lần bãi ở mọi người trước mặt. Hiện thực tàn nhẫn, cơ hồ có thể cho toàn bộ thành thị đều vì này hít thở không thông. Mà Hoa Quý thiếu nữ điêu tàn, làm cho cả sự tình bịt kín màu xám khăn che mặt. Hết chương.